Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 46, giải cứu mẫu thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hà sau khi rời khỏi Trúc Gia Trang đi theo hướng phát ra thanh âm, thì phát hiện đó là một lão giả nguyên anh hậu kỳ, lão buông lời dâm dục khiến nàng tức giận không thôi, hai người giao chiến một lúc hắn thua chạy trốn, mới đầu nàng cũng không định đuổi theo nhưng hắn nói sẽ quay lại đồ sát trang, nàng bất đắc dĩ phải diệt tên này, đuổi theo hắn đến hẻm thiên nhai thì bị vây bởi trận pháp này, lúc ấy mới nhận ra mình bị người tính kế dẫn dụ. Trận pháp này có tác dụng giảm cầm và các loại linh lực liên tục tấn công nàng, mới đầu nàng dễ dàng ứng phó vì uy lực cũng không quá mạnh nhưng theo thời gian trôi nàng nhận ra linh lực trong cơ thể nàng cạn dần mà trận pháp này lại ngăn cản nàng hấp thu linh khí bổ sung từ bên ngoài. Nàng không biết mình đã chống cự được bao nhiêu thời gian, trên cơ thể nàng y phục đã nhiều vết rách. Sức lực yếu dần, ý thức càng ngày càng mơ hồ, nàng nhớ về quá khứ, nàng nhớ phu quân, nhớ chàng, nàng nhớ Minh Nhi, nếu giờ này trở về nó sẽ chạy ùa về phía nàng, nhào vào lòng nào nỉ non nói Minh Minh nhớ nàng. Từng dòng ký ức xẹt qua khiến nàng mỉm cười. Trong giây phút đó một tiếng nổ lớn vang lên, không gian pháp trận sáng rõ hơn. Nàng nhìn thấy phía ngoài bốn lão giả đang ngồi các vị trí điều khiển pháp trận, một lão hói đang đứng chắn một tổ hợp người và thú. Những người đó thật xa lạ, nhưng khoan, người thiếu nữ đó không phải là Xuân Mai sao? Vậy hài tử trong lòng đó chẳng phải Minh Minh sao? Nàng muốn về phía nhi tử nhưng chân không thể bước nổi nữa, nàng gục xuống, ánh mắt trở nên mơ hồ rồi tối sầm lại. Khi đòn tổ hợp của bốn người thạch xanh đánh về phía trận pháp khiến linh lực trong pháp trận đó tán loạn, hình ảnh trong đó trở nên sáng rõ hơn. Gióng nhìn thấy mẫu thân trong đó, thấy trên thân người y phục rách với những vết thương, thấy người gục xuống trước mắt mình, gióng bật khỏi người ra khỏi lòng Xuân Mai, chạy về phía mẫu thân gọi lớn. Mẫu thân, Minh Minh đến rồi, không mẫu thân. Xuân Mai nhìn thảm trạng của phu nhân, nước mắt nàng tuôn rơi, thấy công tử trong lòng mình chạy đi nàng cũng lo lắng chạy theo, ba thú biến thành bản thể to lớn, thạch xanh mọi người chạy theo công tử. Lão già tóc trắng lúc này đã đoán được những người này là ai theo lời hô của gióng, hắn hét lớn với bốn người khác. Cản chúng lại, cho ta chút thời gian, ả sắp xong rồi. Bốn lão già vũ khí xuất nơi tay xông vào đám người mới đến. Lão hói nghe lệnh thấy gióng chạy về phía mình thì giơ kiếm xông đến chém. Thì ra nhi tử của ả tiện dân kia, ngươi cũng đi theo mẫu thân ngươi đi. Gióng như không thấy gã, chỉ chăm chăm chạy đến phía mẫu thân, Xuân Mai che miệng sợ hãi, khoảng cách giữa công tử và gã đó quá gần, nàng không thể đến kịp. Kiếm giơ lên chuẩn bị chém xuống thì bị ngăn lại bởi một tráng hán người ở trần, sau lưng đôi cánh trắng viền hông, hai tay cầm búa chắn lại, nguyên bản đang chạy theo công tử thì thấy lão hói chém về phía công tử. Thạch xanh vận hết sức bay tới nhưng khoảng cách giữa hắn và công tử quá xa, tuyệt vọng dâng lên, hắn chợt nhớ mình có một đôi cánh xuất hiện, tốc độ của hắn tăng lên mấy lần, đến vừa kịp. Thạch xanh đỡ kiếm kiên định nói, có ta ở đây không ai có thể động đến công tử. Công tử người đi đi, Đại Bàng, Trần Tinh, Lý Thông đều chặn nhưng gã còn lại. Cả ba hóa bản thể tổ lớn gào thét tức giận đánh khiến mấy lão đầu phải luống cuống tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gióng chân đạp gậy trúc bay đến nơi mẫu thân nhưng bị chắn lại bởi pháp trận, gióng lại cố đâm vào nhưng lại bị đẩy ra xa. Nhìn mẫu thân nằm trong đó lặng im, nước mắt gióng tuôn rơi, tay cầm gậy tre ra sức đập vào pháp trận, vừa đập vừa gọi lớn. Mẫu thân, Minh Minh đến rồi, người mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn Minh Minh đi. Mẫu thân, từng tiếng đập thùm thụp vang lên, bàn tay gióng ứa máu, máu chảy dài ướt cả ống tay áo, gióng không đau, nhưng lòng gióng từng khúc ruột như sắp đứt lìa nhau. Xuân Mai chạy đến ngày sau lưng công tử, nhìn công tử đau lòng nàng thêm xót xa, vung tiên đánh vào pháp trận, nếu phu nhân có mệnh hệ gì nàng làm sao có thể nhìn mặt công tử đây. Cuộc chiến vẫn nổ ra ác liệt giữa hẻm thiên nhai, mọi người thấy công tử gào thét như vậy rất sốt ruột, nhưng tu sĩ cùng cảnh giới muốn phân thắng bại không phải một hai chiêu có thể tách ra được. Thạch xanh cánh lạc trôi nổi trên không trung, cầm rìu quang mang sắc vàng chém tới tấp lão hói, Trần Tinh đưa thân đỡ kiếm đuôi quất về phía đối thủ, khi thì há miệng phun ra thành sắc quang mang ác liệt, Đại Bàng cánh quạt ra những lưỡi phong nhận liên tục. Ai cũng muốn nhanh chiến thắng để đến giúp công tử. Lý Thông nhân lúc đối thủ sơ hở dùng sừng hất mạnh hắn về phía thạch xanh nói, đệ. Đệ có thể cầm chân thêm tên này không? Ta đi giúp công tử. Thạch xanh nhìn vị huynh trưởng này nói, được đại ca đi đi, việc công tử nhờ đại ca vậy. Tốt, Lý Thông vỗ cánh mạnh bay với tốc độ nhanh về phía gióng. Nhưng bị đối thủ bay tới muốn ngăn cản hắn lại, đó chính là lão đầu bị hắn đánh bay trước đó. Hừ, mơ tưởng, thạch xanh quát lớn vùng rìu chém phía lão đầu ngăn cản Lý Thông, long lân kim sắc xuất hiện khắp nơi trên cơ thể, thạch xanh dùng tốc độ cuốn lấy hai lão giả, để họ không dây dưa tới Lý Thông. Lý Thông lách qua khỏi vòng chiến cánh vỗ điên cuồng bay tới hét lớn. Công tử tránh ra để ta. Chấm, gióng nghe tiếng hét đằng sau của Lý Thông thì tỉnh táo kéo tay Xuân Mai tránh ra thấy Lý Thông bay nhanh đến như một khối thiên thạch đen xì. Lý Thông cúi đầu đưa chiếc sừng cứng cáp của mình thẳng về phía trước, hắn đâm cả người vào pháp trận. Rầm, pháp trận đẩy Lý Thông bắn ngược ra sau, chân hắn cầy dài xuống đất thành hai rãnh sâu hoắm. Phía trong trận nhãn trung tâm pháp trận đại phó mặt trắng bệnh phun ra một luồng máu tươi, có thể thấy vụ va chạm ấy mạnh thế nào. Lý Thông nhấc chân ra khỏi mặt đất vỗ cánh bay về phía sau một khoảng xa, hắn quay đầu chĩa sừng tiếp tục đâm vào. Lần này hắn thành công, trận pháp nổ tung, đại lão bị kình lực đập bay va vào vách núi bất tỉnh nhân sự. Gióng chạy vào trong lay lay người mẫu thân lo lắng. Mẫu thân người tỉnh lại đi. Xuân Mai chạy đến nói. Công tử để ta, nói rồi nàng ngồi xuống nâng đầu Thanh Hà đặt lên đùi, để tay lên cổ người cảm nhận rồi truyền một dòng lĩnh lực vào người Thanh Hà vui mừng nói. Công tử, phu nhân không sao, chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ vài hôm rồi sẽ khỏe lại. Người đừng lo, ta còn hồi khí đan đây. Nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra một viên đan dược màu đỏ nhét vào miệng Thanh Hà, đan dược vào miệng một lúc thì sắc mặt Thanh Hà đã có chút sức sống hồng hào trở lại. Thấy vậy gióng thở phào quay lại nhìn về cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thông sau khi đâm vỡ pháp trận, không kịp dừng lại đâm cắm sừng vào vách núi, hắn loay hoay mãi mới rút càng ra được, trở lại đứng bên cạnh gióng nghe được phu nhân không sao, hắn nhẹ nhõm cả người. Gióng vỗ chân Lý Thông nói. Ngươi làm tốt lắm, cảm ơn ngươi, Lý Thông điềm nhiên trả lời. Đó là điều Lý Thông cần phải làm. Gióng gật đầu, cả người toát lên sát khí nồng đậm, chỉ tay vào cuộc chiến nói. Giờ thì giết hết tất cả đi. Đã rõ thưa công tử. Lý Thông xòe đôi cánh nhấc mình miệng gào rú lao lại trận chiến, hắn hướng tới chỗ Thạch Xanh đang đối chiến với hai lão đầu mà tới, khẽ gật đầu với Thạch Xanh mà quất tiếp tên vừa nấy. Thạch Xanh nhìn thấy phu nhân đã không còn lo lắng, Lý Thông cũng đã trở về trên người sát khi nồng đậm như vậy thì biết công tử muốn giết hết những người này rồi. Áp lực giảm tẩy, mục tiêu cao nhất của chuyến đi lần này đã thành công, bốn người chú tâm vào trận chiến, ra tay càng trở nên lăng lệ vì dần đã quên với phong cách chiến đấu với người tu chân sau một thời gian lẳng lặng trong báo thiên tháp. Tứ lão thấy pháp trận mình khổ tâm bài trí để bắt nữ nhân ấy sụp đổ, đại phó thì nằm im thiên thít không rõ, còn tại thế hãy đã ô hô hai tai, tâm trí trở nên rối bời, đi không được đánh cũng không xong vì thấy đối thủ càng đánh càng mạnh. Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt từ mặt đất cho tới trên không, quang mang sáng rực, bụi bất bay đầy trời, máu đã chảy, tiếng thở gấp gáp, thế cục rất nhanh đi vào thế một chiều. Thạch Xanh tay dương dìu tựa như chiến thần tinh không, Lý Thông chiếc càng to lớn quật đối thủ lên bờ xuống ruộng. Đại bàng thân pháp nhanh nhẹn biến ảo, tràn tinh độc dược tản phát khiến cây cối xung quanh héo rụi. Gióng ngồi yên lặng bên cạnh mẫu thân khẽ nắm lấy đôi bàn tay người, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt mà lòng đau nhói. Kiếp trước không thể ở bên mẫu thân già yếu mà phụng dưỡng, kiếp này khiến mẫu thân đau lòng mà bạc mái đầu xanh, gióng biết mẫu thân xuất hiện ở đây có lẽ cũng vì lo nghĩ cho mình. Mẫu thân, từ này về sau Minh Minh sẽ không bao giờ khiến người phải lo nghĩ nữa. Mẫu thân, Minh Minh có rất nhiều điều còn giấu người nhưng Minh Minh vẫn luôn là con của người, dù sau này thân có ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn là con của người. Tự nhủ trong đầu, ánh mắt trong trẻo càng trở nên kiên định, gióng không rõ nếu một ngày nào đó mẫu thân biết được nhì tử thật sự của người đã chết sau lần bạo bệnh ấy, thân xác lúc này là linh hồn của một người trưởng thành tới từ một giới diện khác, người sẽ đối xử với gióng ra sao. Nhưng trong thâm tâm dù có thế nào đi chăng nữa, người là mẫu thân gióng và gióng sẽ làm tất cả để bảo vệ người. Cách chương.